Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 18:18, phòng thiết bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Dã Đào bị Iruka xấu hổ mà dùng kỹ xảo nói sang chuyện khác rồi bị hắn dùng miệng độn lừa nàng đi ra ngoài. Chẳng nhẽ quan hệ giữa hai người chỉ có thể là công cụ người thôi sao, chẳng nhẽ quan hệ liền không thể ở càng tiến thêm một bước sao, Đào ở trong lòng phun tào. Mẹ nó, thật không hổ là người đàn ông mà Naruto đều phải tôn kính. Đào hơi điều chỉnh lại vị trí của cặp sách, nàng nhớ tới bản thân đặt dương thiết bị ở trên sân thể dục, nàng chợt cảm thấy đầu có điểm đau, nàng không nghĩ tới việc mà Iruka làm nàng thực hiện lại kéo dài cho tới bây giờ. Cuối tháng 10 lúc ở 6 giờ hơn trời cũng đã tối sầm xuống, Xuân Dã Đào xuống tầng rồi chạy chậm đến sân thể dục, phát hiện kia dương kunai còn lẻ loi mà vẫn nằm ở sân thể dục, mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nàng khom lưng nhấc lên cái dương, đi hướng phòng thiết bị, ở mở cửa nháy mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo màu vàng bóng dáng bỗng nhiên chui vào chỗ sâu của phòng thiết bị. Người nào? Nàng lập tức hô lớn, thân thể căng chặt trong tay cái dương thẳng tắp mà ném tới trên mặt đất, tay phải lập tức chui vào trong túi, rút ra mới mua kunai. Tốc độ của đối tượng không tính nhanh chóng, đối tượng ở lúc nàng đẩy cửa trong nháy mắt mới bắt đầu trốn đi, phản ứng thực nhanh nhạy, thân hình nhỏ gầy, hẳn là không phải người trưởng thành, bởi vậy hẳn là trong trường học học sinh. Thế nhưng đối phương vào cái này thời điểm chạy vào thiết bị trong phòng làm gì? Đào một bên chậm rãi mà đi về hướng bên phải, một bên phân tích cảnh tượng mà chính mình vừa mới nhìn đến. Cửa phòng bị nàng hoàn toàn mở rộng, vì nàng phòng trừng sai lầm xảy ra chuyện có thể lập tức chạy trốn. Theo vật che đẩy trong phòng dần dần rời khỏi tầm mắt, dựa vào mông lung ánh trăng, nàng chậm rãi thấy được một cái thân hình tránh ở trong bóng tối run bần bật, trong lòng ước chừng có suy đoán. Ở Đào đẩy cửa trong nháy mắt hắn đổi góc nhìn, lập tức trốn đến mặt sau một cây cột, hắn cảm thấy trong phòng đen như mực sẽ làm cho đối phương nhất định nhìn không thấy bộ dáng của chính mình. Đột nhiên, đối phương bước ra bước chân hướng hắn nơi này đi tới. Không xong, hắn trong lòng kêu khổ, đầu óc cấp tốc xoay tròn, cuối cùng rượu kế mọc lan tràn, bóp giọng nói, học trước kia nghe qua âm thanh bắt trước. Mèo, Đào vừa nghe này khàn khàn lại run rẩy mèo kêu thanh, nàng nháy mắt nhớ tới Hắc Sơn lão yêu ở trước khi chết kêu rên, sắc mặt phức tạp mà nhìn bóng dáng ở sau trước mặt cây cột, chút nào không ý thức được chính mình đã lộ ra, tóc ngữ khí bình đạm mà mở miệng. À, thì ra là mèo kêu nha, từ trước tới nay không am hiểu biểu diễn, Đào lại tiếp tục chính mình chúc chắc biểu diễn. Nếu là mèo hoang nha, làm cho mình hoảng sợ, hôm nay đã muộn rồi, mình còn là sớm một chút trở về nhà đi. Ra cửa khi, Đào móc túi, lấy ra lúc tan học khi Iruka giao cho nàng chìa khóa của phòng thiết bị, mày nhăn lại quay đầu nhìn vào phòng thiết bị, phát hiện trên một mặt tường có một cái không cao thả cũng đủ trẻ con chui qua đi cửa sổ, nàng liền yên tâm thoải mái mà khóa cửa. Đào ra cổng trường, bầu trời đã hoàn toàn đen, bên đường đèn đường ánh sáng tối tăm, đường phố nhỏ hẹp khúc chiết, làm Đào có loại cảm giác nàng đang đóng phim kinh dị, nàng hãi hùng khiếp vía mà xuyên qua không có một bóng người đường phố, cuối cùng chạy chậm chạy về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi đi học, nàng không hề nghi ngờ phát hiện phía sau có một tầm mắt thường thường mà nhìn về phía chính mình, mỗi khi nàng quay đầu thời điểm, hết thảy bình thường. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích xuất hiện ở phòng thiết bị, Xuân Dã Đào cũng không có hứng thú hiểu biết, nàng bây giờ muốn làm sự tình chỉ có tập trung học tập, thuận tiện khi rảnh rỗi siêu tập Uchiha Sasuke hắc lịch sử. Thế nhưng bên người quen thuộc Sasuke người cũng chỉ có Sakura cái này Sasuke. Thôi, cùng miễn cưỡng tính quen thuộc Sasuke, hắc Naruto, nếu không hai người đều có thể nghe một chút. Đào quyết định tìm thời gian cùng hai người nói chuyện về Uchiha Sasuke vấn đề, đến nỗi vì cái gì là Uchiha Sasuke, đây là nàng trải qua cẩn thận phân tích ra được kết quả. Mộc Diệp 12 tiểu cường, Naruto bây giờ còn chưa tới vị trí, Sakura trước mắt thể thuật không được, thể thuật tổ. Neji Tenten, Lee. So nàng lớn hơn một tuổi, này không lo tình báo tổ hiện giờ trong lớp học liền chỉ có một cái Hinata, nàng phía trước thông qua nói bóng nói gió mới biết được nha. Kiba, cùng chí nãi, Shino, bây giờ còn không có tới trường đi học, bọn họ lần này duy nhất đối nàng có cạnh tranh lực chính là những cái đó đến từ đại nhẫn tộc hài tử. Ino mỗi ngày hoa si Sasuke, Shikamaru là cái ung thư lười người bệnh, Choji khoai lát không rời tay, như vậy tính xuống dưới, có uy hiếp cũng chỉ có Hyuga Hinata cùng Uchiha Sasuke. Hinata mà nói, lý luận phương diện hai người đại kém không kém, bây giờ năm nhất thực chiến còn không có mở ra, duy nhất có thể so sánh ném mạnh nàng tự tin không thể so đối phương kém, rốt cuộc ngày thường huấn luyện đều ở bên nhau, đối phương cái gì trình độ nàng đã sớm biết. Bây giờ duy nhất làm nàng không yên lòng chính là Uchiha Sasuke, từ lấy thiên tài chi danh nhập học đến bây giờ trở thành nhẫn giáo. Nhân khí vương, Đào đã từng âm thầm quan sát qua, đối phương từ khai giảng khi vài lần thất thủ đến bây giờ bách phát bách trúng, nếu không phải Đào một đường âm thầm quan sát xuống dưới, nàng quả thực liền phải cho rằng đối phương là giả heo ăn thịt hổ. Không được, không thể lại tưởng đi xuống nàng cảm thấy nàng phải đương trường qua đời, thật mẹ nó là người so người sẽ tức chết. Nàng cũng chú ý quá trên tay Sasuke bây giờ có một tầng hơi mỏng cái kén, này tất nhiên là trường kỳ luyện tập Shuriken lưu lại dấu vết, nàng cũng không phủ nhận đối phương trả giá, nhưng là người khác dùng 2 tháng thời gian là có thể thiếu chút nữa đổi kịp nàng 2 năm luyện tập, đây là làm nàng trong lòng nhất bất bình. Chẳng lẽ liền không thể giống Naruto giống nhau vẩy nước chờ bàn tay vàng sao, Đào ở trong lòng oán hận mà tưởng. Cùng Hinata cùng nhau tan học sau, càng nghĩ càng bực mình, Đào tâm tình không xong, nàng về nhà 2-3 ngụm ăn xong cơm tối, sau đó cầm mầm thổi nữ sĩ mới vừa cho nàng 300 lượng tiền tiêu vặt liền đăng ra cửa. Bây giờ chỉ có thân thiết thiên đường có thể làm nàng vui vẻ. Đào hôm nay làm sao vậy, trở về trầm khuôn mặt. Xuân Dã Triệu thấy nữ nhi mộc mặt chạy ra cửa, nghi hoặc mà đem đầu từ báo chí nâng lên, sau đó gặp phải mầm thổi nữ sĩ sâu thẳm ánh mắt. Một phen bản năng báo cho, hắn thở dài, nhẹ nhàng mà buông báo chí, vén tay áo. Khụ khụ, bát đũa cứ để đấy, hôm nay để tôi rửa bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Diệp tuy là cái thôn, nhưng lớn một cách thái quá, nàng đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được tiệm sách phía trước đã đi, trong phòng mờ nhạt ánh đèn chiếu xạ ra tới, chiếu vào trên mặt đất. Đào dừng lại bước chân, nhanh chóng kết ấn, xem cửa hàng lạnh quá. Tên người, nhàm chán ngáp một cái, lẩm bẩm gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, là thời điểm cho chính mình thêm một cái quần mùa thu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn nâng mí mắt. Là cậu A, hắn nói trước mắt người đàn ông hướng hắn gật gật đầu. Lạnh quá nhìn mắt đối phương đen nhánh đỉnh đầu, trong lòng hiểu rõ, thuận miệng hỏi. Lần trước cái kia đầu chọc mập mạp cậu đã tìm được chưa, còn có phải hay không thất lạc nhiều năm anh em? Đầu chọc mập mạp, Đào trong lòng nhíu mày, là chính mình sao? Đem đối phương lời nói cùng lần trước đến hiệu sách tới trải qua kết hợp, Đào đại khái đoán được này trong đó tiền căn hậu quả, cảm khái một tiếng đập đập đông cái này diễn tinh, sau đó mặt ngoài cũng thở dài. Tìm được rồi, đáng tiếc hắn không nhớ rõ cháu, rốt cuộc chúng cháu từ nhỏ liền bởi vì cha mẹ chiến vong tách ra. Lạnh quá thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Thấy lạnh quá không có nói chuyện ý tứ, Đào liền vào tiệm tìm sách. Ở bên trong kệ sách liếc mắt một cái liền thấy được bãi ở trên cùng một đống. Thân thiết thiên đường, nàng tùy tay túm lên một quyển, sau đó nhìn mắt số thứ tự, xác định là sách mới, liền bỏ xuống, xem những quyển sách khác, bây giờ trong tiệm người không nhiều lắm, chờ thêm một hồi mua cũng sẽ không có chuyện gì, nhẫn giới trên dưới 100 năm, Mộc Diệp kinh tế tài chính tượng nhẫn thi viết địa điểm thi bách khoa toàn thư. Một loạt hoa hòe loè loẹt tên làm Đào nhìn sọ não chờ, chẳng lẽ liền thật sự không có cùng loại với Cửu Dương thần công giống nhau thất truyền võ công bí tịch sao? Đào lắc đầu, quả nhiên trong tiểu thuyết viết đều là gạt người. Nàng ánh mắt đảo qua từng hàng thư mục cuối cùng dừng lại ở một quyển tên là Từ nhập môn đến huy đao, quyển sách này ở khu vực giảm 50, mặt trên tất cả đều là cho bụi plastic màng bị rách làm có cưỡng bách chứng. Xuân Dã Đào tưởng đem màng xé đi. Đảo không phải bởi vì đối đao pháp cảm thấy hứng thú hoặc là tới cái gọi là tâm hữu linh tê, nàng chỉ là đơn thuần mà coi trọng cuốn đao pháp tặng kèm một quyển sách nhỏ, ở trên quyển sách nhỏ có ghi phương pháp huấn luyện động thái thị lực mấy cái chữ to. Mấy chữ này gợi lên Đào hứng thú. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Serenian một đại đặc thù chính là động thái thị lực đi, ở nàng xem ra loại này thị lực quả thực chính là đối với thể thuật ninja khắc tinh. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi trước mặt có thể thuật ninja, hắn động tác cực nhanh làm cho ngươi đôi mắt không thể bắt giữ, nhất có khả năng chính là ngươi kết ấn còn không có kết xong thì đối phương liền một cái quét đường chân đá lại đây. Nhưng nếu có động thái thị lực liền không giống nhau. Ngươi có thể tinh tường thấy người khác là như thế nào đến gần ngươi, sau đó kia một chân lại là như thế nào đem ngươi đá bay nha. Trong đó có nhất trực quan cảm thụ hẳn là chính là Uchiha Sasuke. Đối phương gì động tác đôi mắt đều bắt giữ được đến, nhưng nên đến đánh vẫn là đến nhận, ngẫm lại liền tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc đầu óc gió lốc, Đào lật quyển sách nhìn thoáng qua ít giá, nàng một ngụm khí lạnh Đào hút đi lên, giá gốc thế nhưng 800 lượng, lại vừa thấy tác giả Điền Trung Tu Giới, tha thứ nàng ánh mắt quá thiển cận chưa từng nghe qua, này. Chính là rực tiền đi, Đào không phục cầm quyển sách đi tìm cửa hàng trưởng, loại sách này sao có thể bán như vậy quý, cửa hàng trưởng cũng chưa để ý nàng, trực tiếp tới một câu. Nếu không thích mua thì đừng mua. Giá gốc 800, giảm giá liền còn 400, nàng bây giờ toàn thân gia sản liền 300 lượng cộng thêm 4 cái ám khí, cái này cửa hàng trưởng là tưởng trời cao đâu. Lúc này nàng đã hoàn toàn không có tâm tình đi mua thân thiết thiên đường, cái gì sách cấm, có nàng trở nên cường đại quan trọng sao, đối với điểm này Đào vẫn luôn là thực kiên định, bất luận cái gì sự tình đều ảnh hưởng không được nàng muốn trở nên cường đại quyết tâm. Liền ở nàng tưởng ra mặt dày cùng cửa hàng trưởng thiếu nợ, một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nhưng duy nhất bất đồng chính là đối phương xuyên cái đại áo sơ mi đập đập đông xuất hiện. Đào nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, nàng trước nay liền không cảm thấy trước mắt dầu mỡ người đàn ông là như thế đáng yêu. Đập đập đông vừa vào cửa, liền phát hiện một cái cùng hắn trở nên giống nhau như đúc người nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh hiệu sách lão bản cũng vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn. Các ngươi hai anh em muốn mua thư liền mua, đừng lại ta này trình diễn cái gì máu chó nhận thân kịch. Lạnh Thái Nhất mặt ghét bỏ mà nói, sau đó một bàn tay lặng yên không một tiếng động mà từ dưới ngăn tủ lấy ra một bao khăn giấy. Em muốn làm gì, nói thẳng đi. Đập đập đông bỏ thêm một buổi tối ban, lúc này mới vừa tỉnh ngủ xuống tầng, đã không có sức lực lại đi đương một người đủ tư cách diễn viên. Hắn nhìn mắt đối phương đỉnh đầu, vẫn là tung ra chính mình cuối cùng một vấn đề. Em đỉnh đầu là chuyện như thế nào, em trai, là đi cấy tóc sao, cách chương.